Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154. Đến, không cần, Lapgood một nhà một tuần lễ trước liền đến nơi đó, vào xem một nhà không có làm đến phiếu. Diggory tiên sinh nói rằng, theo ta được biết, mảnh này khu vực cũng không có người khác, đúng không, Arthur? Theo ta hiểu rõ, hẳn là không có, Weasley tiên sinh hồi đáp. Được rồi, như vậy còn có không tới một phút, nhường chúng ta ai vào chỗ nấy đi. Hạ Nhiên nói rằng, Harry, Hermione nhất thời mặt hiện lên mệt mỏi vẻ nghi hoặc, các người cần đều chạm được khóa cảng. Liền giống như vậy, duỗi ra một ngón tay là được chúng ta quá nhiều người đoàn người chen một chút. Tận lực nhường mỗi người đều chạm được khóa cảng. Hạ Nhiên giải thích, bởi mỗi người đều cõng lấy căng phòng túi đeo lưng lớn. 10 người thật vất vả mới súng lại ở Amos Diggory cầm con kia ủng cũ xung quanh. Này cảnh tượng nhìn qua có chút quái dị. 10 người, nam nam nữ nữ, trẻ có già có, trong đó còn có 3 cái đại nhân. Thật chặt làm thành một vòng. Ở tối tăm tia sáng bên trong cầm lấy một con rách rách dưới ủng cũ. Lẳng lặng mà chờ đợi cái gì? Một trận lành lạnh rạng sáng gió nhẹ thổi qua. Không có người nói chuyện. Có thể nếu như lúc này trùng hợp có cái Margo từ nơi này đi qua. Tình cảnh này nên là cỡ nào quái dị a? Ba, Weasley tiên sinh con mắt hạ thấp đi liếc một cái đồng hồ quả quýt. Thấp giọng niệm nói. 2, 1, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hạ Nhiên chợt thấy có món đồ gì ở phía sau hắn đột nhiên đẩy một cái. Hay hoặc là trước người có cái gì dây thừng chính gắt gao lôi kéo hắn. Hắn trong nháy mắt liền hai chân cách mặt đất, bay lên. Hắn phạm vi tầm mắt bên trong hoàn toàn mông lung. Cái gì đều không nhìn thấy. Có điều hắn có thể cảm giác được bên cạnh Ginny cùng Cedric. Vai thỉnh thoảng cùng bờ vai của hắn đụng vào nhau. Hơn nữa con kia ủng cũ phảng phất có một loại ma lực thần kỳ bình thường xác thực tồn tại ma lực. Thật chặt đem hắn lôi kéo ở. Đụng vào ủng cũ ngón tay phảng phất bị dính lấy bình thường. Căn bản vùng thoát khỏi không xong, tuy nói Hạ Nhiên cũng không vùng thoát khỏi ý nghĩ. Dù sao đây chính là ở khóa cảng truyền tống lữ trình ở trong. Xảy ra vấn đề có thể không nơi tố khổ đi. Lúc này trước mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn nhìn thấy xa xa vô số lều vải. Màu sắc rực rỡ. Giống như ngày mùa hè đóa hoa sán lạn dãy núi. Đồng. Hắn còn nhìn thấy Fred. George. Harry. John. Hermione. Ginny ngã rầm trên mặt đất. Khóa cảng cũng rơi xuống đất lên. Mà Hạ Nhiên cùng Weasley tiên sinh. Diggory tiên sinh, Cedric 4 người, thì lại miễn cưỡng còn đứng thẳng, nhưng cũng là một bộ bị gió thổi đến tóc tai bù xù. Vòng vo dáng vẻ, 5:07, đến từ Stothead Hill, chỉ nghe một thanh âm tương đối trầm thấp nói rằng, Hạ Nhiên dương mắt nhìn lên, đây là một cái tràn ngập sương khói mông lung, nhìn qua liền cực hoang vu đầm lầy khu vực. Mà ở đoàn người trước mặt, đứng thẳng hai cái uể oải không thể tả, mặt âm trầm phù thủy, một cái trong đó cầm một khối đại kim biểu, một cái khác cầm một quyển dày đặc giấy da dê cùng một nhánh bút lông chim. Hai cái mọi người trang phục thành Margo dáng vẻ bọn họ cho rằng Margo dáng dấp nắm đồng hồ vàng. Nam nhân trên người mặc một bộ thô vải len sọc tây phục. Phía dưới nhưng ăn mặc một đôi dài cùng bắp đùi ống dài cao su. Cục gôm, giày đi mưa, đồng nghiệp của hắn, cái kia giấy da dê cùng bút lông chim nam nhân. Nhưng là đem Scotland phong tục váy ngắn cùng Nam Mỹ áo choàng hỗn đáp ở cùng nhau. Chào buổi sáng, Basil, Weasley tiên sinh nói rằng, nhặt lên con kia ủng cũ, đưa cho xuyên Scotland váy ngắn phù thủy. Người kia đem ủng cũ trực tiếp ném vào bên người một cái dương lớn bên trong. Bên trong đều là dùng qua khóa cảng. Hạ Nhiên còn nhìn thấy một tấm cũ báo chí, một cái không lon rỗng cùng một cái thủng trăm ngàn lỗ bóng đá. Xin chào, Arthur, Basil tiên sinh mệt mỏi nói rằng, không có trực ban, ân, số may, vận may thật tốt, chúng ta ngày hôm qua một toàn bộ buổi tối đều thủ tại chỗ này. Có điều các người tốt nhất tránh ra một điểm. 5 điểm một khắc sẽ có một đám người muốn từ rừng rậm đen lại đây. Chờ một chút, ta tìm một chút các người nơi đóng quân ở nơi nào. Weasley, Weasley, Basil tiên sinh ở giấy da dê danh sách lên tìm kiếm. Nói rằng, đi tới khoảng chừng 1/4 dặm, phía trước mảnh thứ nhất sân bãi chính là nơi đóng quân nhân viên quản lý là Robert tiên sinh. Hạ Nhiên, ngươi nơi đóng quân, ta tìm một chút, làm trước đây bộ phép thuật một thành viên. Hạ Nhiên cùng này Basil cũng là nhận thức, tuy nói cũng không quá quen thuộc. Hạ Nhiên cười nói, không cần thối, tìm, Basil, ta có thể đến Quidditch World Cup còn nhận Weasley tiên sinh ân tình. Ta cùng bọn họ là đồng thời. Như vậy, Basil nói rằng, Diggory tiên sinh, ngươi không có đồng thời chứ? Không có, ta là chính mình đặt trước phiếu. Một túi lớn Galleon A, thật làm cho lòng người đau. Có điều Quidditch World Cup mà, đều là đáng giá. Diggory tiên sinh nói rằng, tốt, Diggory tiên sinh, ân, các người ở mảnh thứ hai sân bãi, tìm Pen tiên sinh. Basil tiên sinh nói rằng, cảm ơn, Basil, đoàn người xuyên qua hoang tàn vắng vẻ đầm lầy khu vực. Sương mù dày che đậy tầm nhìn, hầu như cái gì cũng không nhìn thấy. Đi rồi khoảng chừng 20 phút, dần dần mà trước mắt mọi người xuất hiện một cánh cửa. Sau đó là một tòa nhà đá nhỏ, nhà đá phía sau dựng nên thành ngàn hơn trăm đỉnh hình thù kỳ quái lều vải. Chúng nó theo tảng lớn sân bãi dốc thoải hướng về lên. Cái kia trường quay phim vẫn kéo dài hướng về phía trên đường chân trời một mảnh đen thùi lùi. Rừng cây nơi sâu xa. Hạ Nhiên cùng Weasley tiên sinh cáo biệt Diggory phụ tử. Hướng nhà đá cửa lớn đi đến. Cửa đứng, chạm, một người đàn ông chính đang xoay người lại phóng tầm mắt tới những kia lều vải. Hắn là này một đám lớn sân bãi lên duy nhất một cái chân chính Muggle. Nói thật, Hạ Nhiên có chút không nghĩ ra. Tại sao bộ phép thuật phải ở chỗ này sắp xếp một cái Muggle đến chịu trách nhiệm nơi đóng quân nhân? Viên quản lý, các Muggle lẽ nào không thấy được này lui tới rất nhiều phù thủy dị dạng sao? Tùy ý ở bộ phép thuật bên trong tìm một cái phù thủy tới đảm nhiệm này chức vị. Há không tiện rất nhiều, còn không cần bất cứ lúc nào liền đến phóng ra lãng quên chú. Chỉ có thể nói bộ phép thuật bày ra người trong đầu có hố. Người kia nghe thấy Hạ Nhiên đoàn người bước chân âm thanh. Nhất thời xoay đầu lại nhìn bọn họ. Chào buổi sáng, tiên sinh, người chính là Robert tiên sinh chứ? Hạ Nhiên hỏi thăm một chút. Chào buổi sáng. Weasley tiên sinh càng lộ vẻ tinh thần sung mãn. Chào buổi sáng, chính là, ta chính là Robert. Robert tiên sinh hỏi nói, các ngươi là ai? Weasley hai đỉnh lều vải, là 2 ngày trước đặt trước. Có sao? Weasley tiên sinh nói rằng, có. Robert tiên sinh nói rằng, nhìn một chút dán ở trên cửa một tấm biểu. Các ngươi ở nơi nào rừng cây một bên có một vùng. Chỉ ở một buổi tối, đúng không? Đúng thế, Weasley tiên sinh trả lời. Như vậy, hiện tại liền trả tiền. Có thể không? Robert tiên sinh nói rằng. À, tốt, không thành vấn đề, Weasley tiên sinh nói. Hắn lui về phía sau vài bước, rời đi nhà đá nhỏ. Ra hiệu Harry đến hắn trước mặt đi, giúp hắn đếm một chút tiền mấy. Mà pháp giới thông dụng tiền cùng Muggle thế giới cũng không nhất trí. Hạ Nhiên xem tới đây thì càng đối với bộ phép thuật dùng Muggle đến làm nhân viên quản lý quyết. Định thẳng tắp lắc đầu. Lẽ nào bọn họ không biết? Phù thủy bảo mật pháp. vẫn là nói bọn họ biết rồi cũng hoàn toàn không ngại. Có điều, đây là ma pháp giới việc trọng đại, quyết định World Cup thi đấu. Tại sao muốn dùng Muggle tiền đến giao nộp chi phí? Không nên là phù thủy tiền sao? Hạ Nhiên cảm thấy trong này có lẽ có một ít hắn không hiểu địa phương. Nhưng hắn cũng lười suy tư. Ngược lại không có quan hệ gì với hắn. Hắn đã không phải bộ phép thuật công nhân. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.